Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Dạ chiến, Lý Thiết Trụ về nhà vòng vo tiền liền mang theo Tiểu Cửu ngủ. Điện thoại di động không mở lại một chút, tự nhiên đối với Vi Bột Thượng Phong Ba không biết chút nào. Nhưng Tiếu Trấn không giống nhau, hắn hôm nay đã thể nghiệm được làm người tốt vui vẻ. Cái này làm cho hắn tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Đem làm trộn heo thận hiến tặng cho cha nuôi bổ thân thể sau, Tiếu Trấn liền cùng người đại diện trở về chính mình tiểu biệt thự. Cô hầu gái chuẩn bị cho Tiếu Trấn đắp mặt nạ dưỡng da bóc bồ đào. Như thường ngày, Tiếu Trấn từ chối thẳng thắn. Không, chính ta có tay. Làm người không thể áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Người khổ cực một ngày. Đi nghỉ đi. Tiên sinh không, ta không mệt. Ngươi không ở ra thời điểm ta đều nhàn rỗi đây. Không, ngươi mệt mỏi. Ngô Vĩnh Cường không thể làm gì khác hơn là đối người làm nữ phất tay một cái. Đem nàng đuổi đi. Sau đó tràn đầy vẻ buồn rầu mà nhìn Tiếu Trấn. Người này gần đây không bình thường. Hôm nay càng kỳ quái hơn. Bệnh tâm thần như thế. Tiếu Trấn tự mình mở ra mặt nạ dưỡng da đóng gói. Hướng về phía gương đắp lên mặt nạ dưỡng da, lại cho mình lột cái ướp lạnh bồ đào. Ân, chính mình bóc bồ đào chính là càng ngọt ngào hương vị. Đây chính là lao động mùi vị sao? Sau đó, Tiếu Trấn liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bên trên Vi Bột tự mình kết quả hồi đổi Thái Húc Côn cùng Tịch Mộng Hàm fan. Bình thường chuyện như vậy cũng sẽ đưa tới fan mắng chiến. Thái Húc Côn cùng Tịch Mộng Hàm tam vô những người ái mộ quá khùng. Vô suy luận, vô thường thưởng thức, vô liêm sỉ. Với fan của ta có thể liều một trận. Chính trực Tiếu Trấn không sợ chút nào. Để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Ta, chính nghĩa thần tượng Tiếu Trấn. Muốn dạy các ngươi chính xác giá trị quan cùng thẩm mỹ quan. Đem tới trưởng thành lên thành đối tổ quốc cùng nhân dân hữu dụng nhân. Ồ. Lại không người mắng ta. Thái Húc Côn lạnh sao? Hắn người ủng hộ cùng các thủy quân đây. Tịch Mộng Hàm đã chết rồi sao? Hắn não tàn phen ở nơi nào? Không khoa học. Chẳng lẽ là ta chính nghĩa nhân cách quá cường đại? Bọn họ sợ. Hay là ta gần đây quá hồng? Bọn họ không dám chọc ta. Không đạo lý a. Này hai theo ta không sai biệt lắm cấp bậc a. Không thể hoàn thành giáo hóa đại nghiệp. Có chút bất đắc kính, Ngô Vĩnh Cường không khỏi thương tiếc. Trấn Trấn, nếu không chúng ta đừng đùa, có được hay không? Ghê gớm với Lý Thiết Trụ vạch mặt. Tiếu Trấn nghi ngờ nói, làm gì với huynh đệ của ta vạch mặt? Ngô Vĩnh Cường nói, chúng ta không cùng Lý Thiết Trụ giả bộ huynh đệ có được hay không? Đều là ta không đem chuyện làm được, đều tại ta, cho ngươi chịu ủy khuất. Ta phát hiện ngươi gần đây trạng thái tinh thần có cái gì không đúng. Chúng ta coi như hết. Có ý gì? Ta cùng bây giờ Thiết Trụ là thực sự huynh đệ. Ngươi không thấy tối nay phỏng vấn lúc hắn nói giúp ta sao? Còn khen ta rồi. Ta, chúng ta còn có lần trước hắn khi dễ ngươi video. Lúc trước không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ Lý Thiết Trụ so với ngươi còn phát hỏa. Tình huống thì trở nên. Không phải chúng ta sợ hắn rồi, là hắn sợ chúng ta rồi. Chỉ cần video tuôn ra đi, chúng ta là lời đồn xấu. Nhưng hắn liền chọn đời không thể xoay người. Cho nên, chúng ta căn bản, video ta sớm xóa nha. Căn bản không sợ hắn. À, ngươi, đã sớm xóa hết. Hơn nữa, ta cùng bây giờ Thiết Trụ là thực sự giao tình. Hắn thay đổi ta. Đem ta từ trên đường nghiêng đánh trở lại. Ta hẳn cảm tạ hắn. Ngươi là nghiêm túc. Thảo. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật rơi ạ, không biết xấu hổ. Đám này não tê liệt. Tiếu Trấn đột nhiên sắc mặt kinh sợ. Khó trách kia hai nhà fan cũng không tới ta đây nhi đùa giỡn một chút. Đều đi Tử Bình phun Tony lão sư đi rồi. Nhanh chóng hoạt động điện thoại di động. Có mấy cái đại vê mắng Lý Thiết Trụ làm nhục nữ tính không bằng heo chó. Lời nói cực kỳ ác độc bỉ ổi. Tối nay, Lý Thiết Trụ chê bai nữ tính là Vi Bột duy nhất điểm nóng. Tony lão sư giúp Lý Thiết Trụ nói mấy câu nói, liền trở thành tập hỏa đối tượng. Cuối cùng, Tony bị phún đến tự bế, tự bạo thối lui ra vi bột. Tiếu Trấn nhìn đến nổi giận đùng đùng. Tony lão sư ý chí chiến đấu không kiên định a, còn phải ta tới, lập tức đổi mới vi bột. Liên quan tới tối nay Lý Thiết Trụ sự tình nói hai câu. Đầu tiên, trong này nếu như có fan của ta, mời tự đi tan đi. Thứ yếu, huynh đệ của ta Thiết Trụ nhân phẩm, tam quan đều là tốt nhất, tuyệt đối không thể chê bai nữ tính. Cuối cùng, đây là một trận có dụng ý khác nhân khơi màu náo nhiệt. Suy nghĩ hơi chút bình thường là có thể suy nghĩ ra. Lý Thiết Trụ câu nói kia cũng không tồn tại bất kỳ chê bai ý vị. Trở lên, tất cả mọi người giải tán đi. Suy luận rõ ràng, thái độ kiên quyết, không hổ là ta à. Tích tích tích tích tích tích tích tích. Vi bột nổ, nhìn thấy không? Hắn nói nữ nhân chúng ta suy nghĩ không bình thường. Nam nhân nữ nhân thông minh ngu xuẩn. Đây chính là nam nhân tài trí hơn người chứ. Ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Ngốc thiếu một cái, thật sự coi chính mình là đại minh tinh à? Cởi phấn, không nghĩ tới ngươi là như vậy Tiếu Trấn. Đi chết đi cặn bã nam. Ngươi ngày ngày ở đại biệt thự, còn để cho người làm nữ cho ngươi đắp mặt nạ dưỡng da ngâm chân. Ngươi cũng là một đem nữ nhân dẫm ở dưới bàn chân người cặn bã. Súc sinh, ngươi có thể hồng còn không phải dựa vào cha nuôi. Cướp nữ nhân việc, ngươi thật giỏi. Muốn giang thái không? Không nghĩ tới còn là một ông già thỏ đâu rồi. Ở nơi này sung mãn ngạnh hán. Chán ghét, hắn lên chức hắc liệu thật là không nên quá nhiều. Không còn im miệng cũng cho ngươi tuôn ra tới. Tiếu Trấn ra là mở đấm bóp tiệm. Ba mẹ làm cho người ta bóp chân. Ha ha ha, cười chết người. Loại này sinh vật cấp thấp cũng có thể làm minh tinh. Còn có fan, Trấn nhỏ Trấn con mắt đều đỏ. Lão tử với các ngươi đấu đến cùng. Đốt đèn dạ chiến. Khí điện thoại di động đổi máy tính. Mới vừa, Ngô Vĩnh Cường, người nhà xả bức sao? Nhanh lên một chút hò hét thủy quân tiếp viện a. Ta mẹ nó một người kia làm được quá. Hành tiệm, lãnh ba tức run lạnh. Đại hạ thiên ở trong tửu điếm bọc chăn cũng lạnh đến phát run. Những người này, quá không có kiến thức rồi. Nàng nhìn trên điện thoại di động những thứ kia đối Lý Thiết Trụ bêu xấu. Không khỏi liên tục cười lạnh. Dân công, đề năng nhi, xấu xí bức, trí trướng, nam giói, quác nam, nấm kim châm, lãnh ba cắt một tiếng. Không từng va chạm xã hội não tàn. Lý Thiết Trụ móc ra có thể hù dọa chết các ngươi. Còn nấm kim châm đâu rồi? Đó là trường thế hỷ nhân hạnh bảo nấm. Miêu còn không rõ ràng lắm sao? Nàng rất muốn ở Weibo bên trên chửi mắng những người đó một hồi. Nhưng nghĩ đến mình và Lý Thiết Trụ quỷ dị quan hệ. Liền túng, nàng mà không sợ bị phún, mà là nuôi mèo sự tình nếu như bị ra ánh sáng. Kia, Lý Thiết Trụ liền thật thành chê bai nữ tính. Nhưng, làm miêu chuyện này là miêu chủ động a. Côn Dương, Tùng Trúc Nhi vừa tới đoàn kịch. Xem bọn hắn cả đêm chụp hộp đêm vai diễn. Quét đến Lý Thiết Trụ bị mắng. Hơn nữa lý do phá lệ kỳ lạ gượng gạo. Không nhịn được trở tay đã phát tài một cái Weibo. Xà điêu hợp sướng đoàn đoàn trưởng. Ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ nói không tật xấu a. Cô gái mới phải tinh xảo. Nam hài tử muốn tháo. Lý Thiết Trụ cái loại này tháo. Chuyện này nhất định là một ít đại minh tinh mời thủy quân ác ý công kích. Bọn họ ghen tị Lý Thiết Trụ chẳng những có tài hoa, còn so với bọn hắn có nam nhân vị. Sau đó, nàng vi bột cũng nổ. Đủ loại ô ngôn uế ngữ không cùng tần suất. Kỳ nhất ba một cái bình luận là, Tùng Trúc Nhi loại này tự cam hạ tiện mặt hàng. Chính là phái nam sinh dục máy. Tùng Trúc Nhi lập tức trở lại. Nhắc tới, ta muốn 25 tuổi liền sinh con. 30 tuổi sinh hai thai. Mỹ tư tư, yêu cầu lão thiên ban cho ta một người bạn trai đi. Muốn tháo, không muốn nương pháo, có thể tưởng tượng được. Đám người kia mắng càng hung khó nghe hơn rồi. Tùng Trúc Nhi đóng vi bột, tiếp tục xem diễn xuất. Oa nha, căn cứ ta kinh nghiệm dĩ vãng. Ta ngày mai lại sẽ bị chửi bên trên Nhiệt Lục soát chứ. Ai hắc hắc, thật tiết kiệm tiền. Ta Tùng Trúc Nhi chưa bao giờ tiêu tiền. Toàn bằng trên thực lực Nhiệt Lục soát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.